Sau khi nhiệm vụ thất bại, tôi giả chết thoát thân. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Stop Tịnh Văn Nhiên bị Phó Kiêu không mấy thân thiện chừng một cái, nhưng cũng không khó chịu, chỉ tiếp tục giúp Độ Niệm bày thức ăn ra tấm thảm dã ngoại tuy khá lớn, nhưng sau khi bày đồ ăn do học sinh mang đến lên, chỗ trống còn lại có vẻ không đủ dùng. Độ Niệm lấy trong túi ra hai hộp cơm cuối cùng, liếc nhìn người đàn ông không hề có chút tự giác nào bên cạnh. Phiền ngài nhường chỗ một chút, Phó Kiêu nhanh chóng nhường chỗ cho y, nhưng sau khi để hai hộp cơm xuống, bên cạnh Độ Niệm đã không còn chỗ cho hắn ngồi. Hắn đứng một bên, trơ mắt nhìn Tịnh Văn Nhiên giúp Độ Niệm mở hộp cơm, lại lấy ra bộ đồ ăn đặt bên cạnh, rất nhanh đã sắp xếp xong. Phó Kiêu không thể ngồi bên cạnh Độ Niệm, muốn giúp cũng không giúp được, chỉ có thể ở một bên bồn chồn. Cũng may có mấy đứa trẻ đã sớm chờ không kịp, chưa bao lâu đã ăn hết một nửa số thức ăn mang theo, để lại một khoảng trống. Phó Kiều đầy đồ vật bên cạnh Độ Niệm ra chỗ khác, trừ một khoảng trống vừa đủ cho hắn ngồi xuống. Độ Niệm chú ý tới động tác của Phó Kiều, cạn lời nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn nữa. Đồ ăn trên thảm dã ngoại phần lớn đều do Độ Niệm mang tới, Phó Kiều nhìn thoáng qua liền biết đều là do chính tay y làm ra. Trước khi Độ Niệm thỉnh thoảng sẽ ở nhà nấu ăn, hắn cũng nếm thử qua mấy lần, mùi vị cũng không kém gì đầu bếp. Hơn nữa, thức ăn trong những chiếc hộp dã ngoại này được sắp xếp ngay ngắn, bọc trong một lớp giấy gói không thấm dầu, được cắt thành nhiều kích cỡ khác nhau, vừa nhìn chính là thói quen của Độ Niệm. Phó Kiêu ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn, liếc nhìn Độ Niệm đang phát bộ đồ ăn cho mọi người, cụp mắt xuống. Đã lâu rồi hắn không ăn đồ do Độ Niệm làm. Mặc dù rất muốn thử, nhưng hắn cũng biết rõ Độ Niệm không thể cho hắn ăn đồ ăn do y làm. Quả nhiên, sau khi mọi người lấy xong bộ đồ ăn, Độ Niệm cũng không có ý định đưa bộ đồ ăn còn lại cho hắn, mà chỉ đặt nó lên thảm dã ngoại. Đồ ăn Độ Niệm mang tới rất được hoan nghênh, mới chỉ chốc lát, các bạn nhỏ đã giải quyết một nửa. Bọn trẻ đã ăn no lừng giả, quơ tay múa chân mà nhảy nhót trên cỏ. Thịnh Văn Nhiên cũng ăn ngon lành. Cắn một miếng bánh trứng xốp giòn trơn mềm, hai mắt sáng lên, quay đầu hỏi Độ Niệm làm như thế nào. Độ Niệm cũng tự mình nếm thử một cái, sau đó kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của Tịnh Văn Nhiên, giải thích cặn kẽ từ nguyên liệu đến cách chế biến cho cậu. Phó Kiêu nhìn thấy Tịnh Văn Nhiên không chỉ có thể ăn đồ ăn của Độ Niệm, mà còn có thể nói chuyện thật lâu với y. Trái tim hắn lại bắt đầu cảm thấy chua chát, lần đầu tiên cảm nhận được ghen tị. Hắn trước kia chưa từng ghen ghét ai. Cho dù muốn thứ gì hắn cũng có thể trực tiếp đoạt lấy, chỉ có chuyện người khác ghen tị với hắn. Nhưng lúc này, hắn lại cực kỳ ghen tị với Tịnh Văn Nhiên có thể cười nói với Độ Niệm. Nhưng hắn lại không có cách nào cướp Độ Niệm về bên người, không phải hắn không làm được, mà là hắn không dám. Phó Kiêu nhìn chằm chằm từng động tác của Độ Niệm, không lên tiếng quấy rầy, yên tĩnh như thể hắn không tồn tại. Không phải Độ Niệm không cảm nhận được ánh mắt của Phó Kiêu. Ánh mắt đó mãnh liệt đến mức dù muốn cũng không thể phớt lờ. Trước kia Phó Kiêu cũng sẽ nhìn chằm chằm y, nhưng phần lớn là ánh mắt xâm lược chiếm hữu, không bao lâu sau y sẽ lại bị hắn đè xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tầm mắt hiện tại của Phó Kiêu không còn mạnh mẽ như trước, nhưng vẫn tràn đầy sự tồn tại, khiến y cảm thấy có chút khó chịu. Độ Niệm nghiêng người, quay lưng với Phó Kiêu, tiếp tục nói chuyện với Tịnh Văn Nhiên. Nắng chiều bị tầng mây che khuất, gió thổi qua mang theo chút lạnh lẽo. Phó Kiêu thấy hôm nay Độ Niệm mặc quần áo không dày lắm, muốn cởi áo khoác đưa cho y, nhưng hắn cũng rõ ràng Độ Niệm sẽ không mặc áo của hắn, chỉ có thể nhìn bóng lưng Độ Niệm muốn nói lại thôi. Các bạn nhỏ ở bên cạnh chơi mệt rồi chạy trở về, vây quanh Độ Niệm và Tịnh Văn Nhiên, có đứa nhanh nhẹn chui vào lòng Độ Niệm, ngồi lên đùi y. Phó Kiêu trơ mắt nhìn đứa nhỏ dùng khuôn mặt mềm mại cọ cọ mặt Độ Niệm, lại ôm cổ Độ Niệm, cười tươi đến mức lộ ra mấy chiếc răng nanh nhỏ. Trong lòng hắn ấm ức không thể giải thích được, nhưng lại bị nụ cười nhàn nhạt trên mặt Độ Niệm hấp dẫn, không thể rời mắt. Còn có vài đứa trẻ thích cây đàn guitar mà Tịnh Văn Nhiên đặt ở một bên, tò mò sờ soạng vài cái, Tịnh Văn Nhiên dứt khoát lấy cây đàn ra khỏi hộp, gảy dây vài lần. Tất cả trẻ em ngay lập tức bị thu hút bởi tiếng đàn. Tập trung xung quanh Tịnh Văn Nhiên. Những nốt nhạc mượt mà chảy ra từ ngón tay của Tịnh Văn Nhiên, Phó Kiêu thấy Độ Niệm chăm chú nghe, ánh mắt dịu dàng nhìn Tịnh Văn Nhiên. Cảnh tượng này khiến Phó Kiêu chua xót, nhưng cũng cảm thấy có chút quen mắt. Hắn nhíu mày, còn tưởng rằng là ký ức của đời này, nhưng cẩn thận suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ đến một cảnh tượng ở đời trước gần như giống hệt với bây giờ. Lúc đó Độ Niệm đang ngồi trên giường, cũng chăm chú nhìn người thanh niên chơi guitar trên TV, mà bộ dáng người thanh niên trên TV đột nhiên hợp lại với Thịnh Văn Nhiên. Phó Kiêu sửng sốt, còn có chút khó tin. Hắn biết Độ Niệm rất ưu tú, người thích y rất nhiều. Trước đây khi Độ Niệm còn ở bên cạnh hắn, cũng đã có người to gan lớn mật thèm muốn y, cho nên khi nhìn thấy Thịnh Văn Nhiên thường đi bên cạnh Độ Niệm, hắn cũng chỉ coi cậu ta như một người theo đuổi bình thường. Nhưng nếu Độ Niệm cũng có hảo cảm với Thịnh Văn Nhiên thì sao? Phó Kiêu đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa. Tiếng nhạc vui vẻ vẫn tiếp tục, Thịnh Văn Nhiên ngẩng đầu lên, cùng Độ Niệm nhìn nhau một cái rồi chớp chớp mắt với y. Độ Niệm cười nhẹ, cũng chậm rãi chớp chớp mi. Khung cảnh hài hòa này làm Phó Kiêu vô cùng chói mắt, trái tim hắn như thể bị ném vào chảo dầu nóng, chiên đi chiên lại nhiều lần. Hắn rốt cuộc cũng không nhịn được, thấp giọng gọi Độ Niệm, muốn đoạt lại một chút chú ý của y, nhưng Độ Niệm căn bản không nghe thấy thanh âm của hắn, thậm chí cũng không quay đầu lại. Khi khúc nhạc kết thúc, bọn trẻ đều vỗ tay vui vẻ nhảy nhót, la hét kêu Thịnh Văn Nhiên chơi tiếp, Độ Niệm cũng vỗ tay vài tiếng. Thịnh Văn Nhiên lại chơi một khúc nhạc nhẹ nhàng khác, bọn trẻ ngồi xếp bằng trên cỏ, lắc đầu ngân nga theo nhịp. Độ Niệm nhân lúc này đứng dậy, nhặt đồ chơi và máy bay giấy mà bọn trẻ chơi trên bãi cỏ lên. Phó Kiêu vội vàng chạy tới giúp đỡ, nhặt tờ giấy gói bị gió thổi bay lên cỏ, bỏ vào túi rác. Độ Niệm liếc hắn một cái, không nói gì. Khi họ nhặt xong đồ đạc trên cỏ trở về, Thịnh Văn Nhiên đang biểu diễn ảo thuật cho bọn trẻ. Đầu tiên cậu giơ lên bàn tay trống rỗng, sau đó lấy một mảnh giấy vo thành một quả bóng, khép lòng bàn tay lại, khi mở ra lần nữa, giấy trong tay cậu biến thành một chiếc máy bay giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn trẻ kinh ngạc reo lên, cười khanh khách. Độ Niệm sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn chiếc máy bay giấy mình vừa nhặt được, phát hiện không biết từ lúc nào đã bị Thịnh Văn Nhiên lấy đi. Thịnh Văn Nhiên bị bọn trẻ cuốn lấy không thoát thân nổi, vẫn muốn bớt chút thời gian chớp mắt đắc thắng với y, giống như một đứa nhóc. Độ Niệm bất đắc dĩ nhận lấy chiếc máy bay giấy trong tay cậu, đặt nó về vị trí ban đầu. Một đứa trẻ chú ý đến động tĩnh nhỏ giữa Thịnh Văn Nhiên và Độ Niệm, tò mò nhìn qua nhìn lại rồi kêu lên. Anh ơi, hả? Thịnh Văn Nhiên quay người đáp lại đứa trẻ. Trước đây cậu đã gặp đứa trẻ này vài lần, đều là khi đi đón Độ Niệm tan làm. Lần nào đứa bé cũng chào hỏi, thậm chí còn đưa kẹo mút cho cậu. Nhưng lần này, lời của đứa bé lại làm cậu giật mình. Anh là bạn trai của thầy Độ phải không? Lời nói vô tâm của trẻ con khiến ba người lớn có mặt ở đây choáng váng. Sau khi Thịnh Văn Nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng xua tay. Không phải, đứa trẻ chớp chớp mắt. Ồ, một tiếng, cũng không để ý, tiếp tục cuốn lấy Thịnh Văn Nhiên đòi làm ảo thuật. Chuyện nhỏ này rất nhanh qua đi, Độ Niệm cũng không để ý nhiều. Y cùng những đứa trẻ này ở chung một thời gian, đã sớm quen với những ý tưởng bay cao bay xa của chúng. Chỉ là đột nhiên, mấy đứa trẻ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Độ Niệm nhìn theo ánh mắt của chúng quay đầu lại, liền nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Phó Kiêu. Khuôn mặt không biểu cảm của Phó Kiêu đã rất có tính uy hiếp, huống chi là vẻ mặt âm trầm bây giờ. Nếu không phải Độ Niệm đang ngồi ở chỗ này, không chừng bọn trẻ đã bị dọa đến khóc. Nhưng một lát sau, vẫn còn đứa trẻ nhát gan trốn sau lưng Độ Niệm khóc òa lên. Độ Niệm quay người an ủi đứa nhỏ một hồi, sau đó cau mày liếc nhìn Phó Kiêu. Chú ý biểu cảm của anh, Phó Kiêu hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, nhưng sắc mặt vẫn không quá tốt. Nếu không thì anh đi khỏi đây đi, bình tĩnh một chút. Độ Niệm nhàn nhạt bổ sung, Phó Kiêu nghe xong, rốt cuộc cũng điều chỉnh lại biểu tình trên mặt. Có đứa trẻ bạo dạn hơn một chút, tò mò nhìn Phó Kiêu, từ trong túi móc ra một cái kẹo, vươn tay đưa cho hắn. Phó Kiêu nhìn chằm chằm vào viên kẹo một lúc rồi đưa tay nhận lấy. Không ngờ, đứa nhỏ vẫn có chút bất mãn, nhỏ giọng cáo trạng với Độ Niệm. Thầy Độ, chú ấy nhận đồ của con mà không nói cảm ơn. Độ Niệm liếc mắt nhìn Phó Kiêu. Hắn không lễ phép, chúng ta không học hắn. Phó Kiêu, sau khi Phó Kiêu nhận kẹo, lại có thêm mấy đứa trẻ khác đến gần, bọn chúng vốn rất tò mò về Phó Kiêu vẫn luôn im lặng, bây giờ mạnh dạn quan sát hắn. Phó Kiêu không biết giao tiếp với trẻ con như Thịnh Văn Nhiên, Hắn ngồi cứng ngắc tại chỗ, bị bọn trẻ kéo kéo tay áo, sờ sờ đồng hồ. Hắn không có kinh nghiệm ở chung với trẻ con, cũng không thích chơi cùng trẻ con, nhưng nhìn thoáng qua Độ Niệm bên cạnh, không ngăn cản hành động của bọn trẻ, tùy ý để bọn trẻ tháo chiếc đồng hồ 7 chữ số khỏi tay đem đi chơi. Còn có đứa trẻ đan cỏ thành nhẫn, kéo tay Phó Kiêu, đeo vào ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn. Đứa trẻ thưởng thức tác phẩm của mình một lát, lại đan thêm một chiếc nhẫn cỏ khác, nắm lấy tay Độ Niệm, muốn đeo vào ngón tay y. Phó Kiêu nhìn thấy ngón tay trắng nõn của Độ Niệm, lập tức nhớ tới cặp nhẫn kiếp trước Độ Niệm giấu trong tủ, tim đập chậm một nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước hắn luôn đeo chiếc nhẫn có khắc tên Độ Niệm trên tay. Tuy đời này đã đặt làm một đôi nhẫn giống hệt, nhưng hắn chưa từng đeo qua. Hắn càng muốn cùng Độ Niệm cùng nhau đeo nhẫn, chứ không phải tự đeo nhẫn rồi lừa mình dối người. Mặc dù bây giờ xem ra, đó là chuyện gần như không thể. Đứa trẻ còn chưa kịp đeo chiếc nhẫn cỏ vào tay Độ Niệm, giáo viên của nhóm khác đã chạy tới, gấp gáp nói. Thầy Độ, thầy có nhìn thấy Tiểu Diệp nhóm chúng tôi không? Không thấy, Độ Niệm nhíu mày đứng lên. Xảy ra chuyện gì, vừa rồi mấy đứa trẻ cùng nhau chơi ở bên kia, lúc trở về thì thiếu mất một đứa, không biết là chạy đi đâu rồi. Giáo viên kia gấp gáp đến mức chảy mồ hôi đầm đìa. Đừng nóng vội, trước để người đi liên lạc với trạm phát thanh trong công viên, tôi đi bên kia tìm xem. Độ Niệm nói với giáo viên, quay người lại giao bọn trẻ trong nhóm của mình cho Thịnh Văn Nhiên. Văn Nhiên, em giúp anh trông bọn trẻ một chút. Thịnh Văn Nhiên lập tức gật đầu. Được. Anh yên tâm, Độ Niệm đi về hướng giáo viên vừa chỉ, dọc theo bãi cỏ tìm kiếm. Y hỏi mấy người đi đường, một người trong đó nói từng nhìn thấy một đứa trẻ như vậy, chỉ cho y phương hướng, Độ Niệm cảm ơn rồi tiếp tục đi về phía trước. Loa phát thanh trong công viên rất nhanh bắt đầu phát thông báo người mất tích, nhưng sau khi phát mấy lần vẫn không có tin tức gì. Ngay lúc mọi người đang sứt đầu mẻ trán, Độ Niệm cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Diệp ở bên hồ. Tiểu Diệp đang ngồi xổm bên hồ, vươn tay nhặt lá sen trong nước, dưới chân có một bông sen mới hái. Độ Niệm thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía hồ, còn chưa đi đến chỗ Tiểu Diệp đã nghe thấy một tiếng. Tùng, bên hồ đã không thấy bóng dáng Tiểu Diệp, Độ Niệm sửng sốt, nhìn thấy bóng người dưới nước, y lập tức muốn nhảy xuống, nhưng chưa kịp chạy tới bên hồ đã bị người khác kéo lấy cánh tay. Phó Kiêu không biết xuất hiện phía sau y từ lúc nào, kéo y lại. Cởi áo khoác lên người y. Để tôi, y chưa kịp phản ứng thì Phó Kiêu đã nhảy xuống nước, bơi nhanh đến chỗ Tiểu Diệp, bế thằng bé nổi lên mặt nước. Độ Niệm vội vàng chạy tới ôm Tiểu Diệp lên bờ, những đồng nghiệp khác phát hiện được nơi này cũng chạy tới hỗ trợ. Sau khi xác nhận Tiểu Diệp không sao, giáo viên khác bế thằng bé lên, muốn đưa nó về phía bãi cỏ, đợi phụ huynh đến. Sau khi đồng nghiệp đưa Tiểu Diệp đi, Phó Kiêu mới chống tay. Ướt sũng bước ra từ trong nước. Độ Niệm liếc nhìn bộ quần áo đang nhỏ nước của hắn, từ trong túi áo lấy ra một gói khăn giấy, đưa cho hắn. Mau gọi người đến đón anh về đi. Phó Kiêu nhận lấy khăn giấy, cũng không có vội lau nước, chỉ nhìn chằm chằm Độ Niệm. Áo khoác hắn vừa khoác lên người Độ Niệm đã bị cởi ra, quần áo trên người y cũng có chút ướt, do vừa bế đứa bé kia dính phải. Phó Kiêu nhặt chiếc áo khoác trên ghế đá đưa cho y, giọng có chút trầm. Mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Độ Niệm lùi về sau một bước. Không cần, trong lúc hai người đang giằng co thì Thịnh Văn Nhiên đuổi tới. Cậu thấy quần áo Độ Niệm bị ướt, liền cởi áo khoác vừa khoác cho Độ Niệm, vừa nói với y. Hoạt động hôm nay kết thúc sớm, các học sinh đều đã lên xe rồi. Chúng ta cũng về thôi, em gọi xe rồi. Động tác của Phó Kiêu cứng lại, hắn nắm chặt áo khoác trong tay, ánh mắt có chút u ám. Thịnh Văn Nhiên vừa nói xong không bao lâu, một chiếc taxi dừng lại bên đường cách hồ không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ Niệm không nhìn Phó Kiêu nữa, cùng Thịnh Văn Nhiên rời khỏi, lên xe. Xe chậm rãi khởi động, cảnh vật xung quanh không ngừng lùi về phía sau, một bóng người đứng bên hồ vụt qua. Tài xế liếc ra ngoài cửa sổ, chợt một tiếng, lạnh thế này mà có người lại ra hồ đứng, lạnh chết đi được. Nói xong, tăng nhiệt độ hệ thống sưởi trong xe lên 1 độ. Độ Niệm rũ mắt, không nhìn ra ngoài. Một ngày sau chuyến ra ngoại, lão Lưu đến trung tâm huấn luyện mở cuộc họp, đơn giản phê bình một chút nhóm xảy ra chuyện kia. May mắn đứa trẻ không xảy ra chuyện, phụ huynh cũng không truy cứu nên không làm to chuyện, Hơn nữa đây là lần đầu tiên chi nhánh của họ tổ chức sự kiện nên hình phạt không quá khắc nghiệt. Chuyện này liền như vậy qua đi. Độ Niệm vốn tưởng rằng sau ngày đó, Phó Kiêu sẽ có khoảng thời gian dài không xuất hiện ở trước mặt y, hoặc là sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng y không ngờ rằng chỉ một ngày sau, y lại gặp được Phó Kiêu. Mùa đông sắp trời tối sớm, còn chưa đến giờ ăn tối, bầu trời đã đen hoàn toàn. Độ Niệm xách trái cây từ tiệm trái cây đi ra, kéo khăn quàng cổ che đến tận cằm rồi bước nhanh về nhà. Trên đường về nhà có một ngọn đèn đường quanh năm không sáng. Khi đi ngang qua ngọn đèn đường đó, y chợt thoáng thấy một bóng người đứng bên cạnh. Độ Niệm giật mình, dừng lại nhìn sang, liền nhìn thấy Phó Kiêu đang đứng trong bóng tối. Chỗ Phó Kiêu đứng thực sự quá tối, y không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể lờ mờ nhận ra đó chính là Phó Kiêu. Y cùng Phó Kiêu nhìn nhau một cái chớp mắt, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về nhà. Phó Kiêu không gọi Độ Niệm lại, hắn cũng không ngờ lại gặp được Độ Niệm ở đây. Hôm nay lúc hắn ra khỏi công ty đã có chút muộn, đã lỡ thời gian tan làm của Độ Niệm từ lâu, nhưng hắn vẫn lái xe đến trung tâm huấn luyện, sau đó chậm rãi đi bộ dọc con đường, không ngờ lại đột nhiên nhìn thấy Độ Niệm từ trong cửa hàng đi ra. Nhìn bóng lưng Độ Niệm ngày càng xa, Phó Kiêu lại nhớ tới ngày đó ở bên hồ, Độ Niệm cũng không hề quay đầu lại mà rời đi. Độ Niệm trước kia luôn lo lắng hắn bị cảm lạnh, mỗi lần hắn không muốn sấy tóc đều sẽ cẩn thận sấy tóc cho hắn rồi mới để hắn đi ngủ. Thỉnh thoảng bên ngoài trời mưa to, Độ Niệm cũng sẽ nhất định chuẩn bị canh gừng, phòng ngừa lỡ hắn bị dính mưa, vừa về là lập tức có canh gừng ấm áp để uống. Nhưng hôm đó ở bên hồ, hắn cả người ướt sũng, Độ Niệm cũng không thèm nhìn hắn. Phó Kiêu biết đây là báo ứng hắn đáng phải nhận, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được chua xót. Cũng may, tuy rằng hiện tại Độ Niệm không thuộc về hắn, nhưng cũng không thuộc về bất cứ ai, cho nên loại dịu dàng đó cũng sẽ không dành cho người khác. Hắn đứng dưới đèn đường một lúc, khi bóng lưng Độ Niệm sắp biến mất thì hắn mới cử động. Giây tiếp theo, bước chân của hắn lại đột nhiên dừng lại. Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở phía sau Độ Niệm, đi theo y vào trong ngõ. Phó Kiêu nhìn chằm chằm bóng lưng đó, nhận ra đó chính là Thịnh Văn Nhiên. Mặc dù biết Độ Niệm gần đây rất thân thiết với Thịnh Văn Nhiên, nhưng dù thế nào đi nữa, hành vi buổi tối còn đi theo Độ Niệm của Thịnh Văn Nhiên, rõ ràng là có động cơ không trong sạch. Hắn nắm chặt tay thành quyền, trầm mặt đi theo. Thịnh Văn Nhiên hôm nay ăn tối xong liền đến quán bar, nhưng ông chủ nói tối nay quán bar phải khử trùng, nghỉ một ngày, vậy nên cậu lại quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được nửa đường, cậu đột nhiên nhìn thấy Độ Niệm đang xách trái cây đi phía trước, vội vàng đuổi theo. Vừa đuổi đến đầu ngõ, Thịnh Văn Nhiên vừa định gọi Độ Niệm, đột nhiên bị một bóng đen đẩy lên tường, sau đó trên mặt truyền đến một trận đau đớn. Thấy nắm đấm thứ hai sắp đánh tới, cậu vội vàng quay đầu tránh, nắm đấm nện vào tường, bụi bặm trên tường rơi xuống. Thịnh Văn Nhiên muốn nhân cơ hội phản kích, nhưng người nọ rõ ràng đã luyện qua, cậu không phải đối thủ của hắn. Ngay sau khi bị ăn thêm một quyền vào bụng, người đàn ông nọ lại đột nhiên loạng choạng lùi lại vài bước. Độ Niệm đỡ lấy Thịnh Văn Nhiên đang đứng không vững, giọng nói đầy tức giận. Phó Kiêu, anh đang làm gì đấy? Phó Kiêu bị Độ Niệm dùng lực đá một cước, lui về sau vài bước mới đứng vững, nhìn chằm chằm Thịnh Văn Nhiên bên cạnh, giọng điệu gay gắt. Thằng nhóc này đang theo dõi em. Theo dõi, Độ Niệm nhíu mày, cảm thấy lời nói của Phó Kiêu có chút hoang đường. Y nhìn chằm chằm người đàn ông đã biến trở lại thành chó điên trước mặt, trong mắt đầy phiền chán. Phó Kiêu, anh có thể đừng tự cho mình là đúng được không? Cậu ấy không theo dõi tôi. Độ Niệm gằn từng chữ một nói với hắn. Chúng tôi vốn dĩ đã sống cùng nhau. Phó Kiêu nhìn chằm chằm đôi môi Độ Niệm lúc đóng lúc mở, trong đầu. Ong, một tiếng, ngơ ngẩn tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi. Cái gì? Phó Kiêu hai mắt đỏ ngầu. Tiến về phía trước một bước, máu tươi từ tay chảy xuống, như một kẻ điên cố chấp. Hắn dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, đau đớn hỏi lại. Em nói cái gì? Cách Chương.